Thưa quý vị và quý bạn, đang theo dõi chúng tôi đọc quyển Đôi Dòng Ghi Nhớ của chính tôi viết. Trong cái CD thứ 9 thì chúng tôi đang thuật lại về cuộc rút quân trên đường số 7 và đoàn quân bị mắc kẹt ở giữa Cung Sơn lại với Tuy Hòa. Và ở cuối cùng của CD số 10 thì trong đó chúng tôi trình bày rằng là Trung tướng Đồng Văn Khuyên, Tham mưu trưởng Tổng tham mưu kiêm Tổng cục trưởng Tổng cục tiếp vận, ông được đưa người thân phụ của ông đi Tokyo chữa bệnh ung thư. Và thì ông về đến, và sau khi mà nghe chúng tôi trình bày về tình hình từ cái ngày mà ông vắng mặt cho đến lúc ấy, thì ông nói rằng sáng mai sẽ trình diện Tổng thống với Đại tướng, thế nào thì cũng có những cái tin tức rõ ràng hơn. Và bây giờ xin mời quý vị quý bạn vào CD số 11. Và đây là những tin tức đó. Sau khi mất Ba Mươi Thuộc, áp lực của quân Cộng sản rất mạnh. Tổng thống nhận định là không đủ khả năng bảo vệ toàn bộ cao nguyên, trong khi Ba Mươi Thuộc cần giữ hơn là Pleiku với Kon Tum. Vì vậy mà Tổng thống trong buổi họp tại Cam Ranh đã quyết định rút bỏ Pleiku, Kon Tum, Phú Bổn để đem lực lượng về phản công lấy lại Ba Mươi Thuộc. Tổng thống giao cho Thiếu tướng Phạm Văn Phú, Tư lệnh Quân đoàn 2, nhiệm vụ thực hiện cuộc hành quân triệt thoái khỏi ba tỉnh đó, nhưng phải giữ bí mật tối đa và bảo vệ toàn diện lực lượng. Thiếu tướng Phạm Văn Phú trình kế hoạch với Tổng thống là ông sẽ rút quân theo đường liên tỉnh số 7, dù rằng con đường này không sử dụng từ lâu, nhưng điều đó đạt được yếu tố bất ngờ đối với Cộng sản. Với đề nghị của Thiếu tướng Phú để xin Tổng thống thăng cấp chuẩn tướng cho Đại tá Phạm Duy Tất, lúc đầu thì Tổng thống không đồng ý, nhưng rồi với sự thiết tha của Thiếu tướng Phú, và sau cùng thì Tổng thống chấp thuận. Lúc bấy giờ Đại tá Phạm Duy Tất đang là chỉ huy trưởng biệt động quân quân đoàn 2. Khi mang cấp bậc chuẩn tướng thì ông được Thiếu tướng Phạm Văn Phú, Tư lệnh Quân đoàn, giao phó trách nhiệm tư lệnh cuộc hành quân lưu binh này. Hết giờ buổi chiều khá lâu, Bộ Tham mưu Tổng cục tiếp vận chỉ còn nhân viên trực hoạt động. Trung tướng Khuyên gọi tôi lên văn phòng là vì ông ngồi ở văn phòng tham mưu trưởng Bộ Tổng tham mưu ở trên tòa nhà chánh. Và ông đưa cho tôi xem một sấp không ảnh, tức là ảnh chụp từ trên phi cơ, và những ảnh này đã được giải đoán đầy đủ. Toàn bộ sắp không ảnh cho thấy là đoàn xe không phải theo một hình dài mà là một hình gần như tròn. Vì khi phần đi đầu bị kẹt thì những chiếc sau cứ lấn qua bên trái hay bên phải với hy vọng là tìm được lối đi. Nhưng rồi càng lấn vào rừng thì càng không lối thoát. Và cứ như thế mà cả đoàn xe quá nhiều đó đã tạo nên cái dáng như vậy. Ghi chú bên cạnh những khoanh tròn bằng ngoài bút của chuyên viên giải đoán không ảnh thì có gần 800 xe đã bị thiêu hủy. Nếu như giải đoán viên không ảnh chính xác hay ít ra cũng gần như vậy thì chỉ mới 4 ngày dấn thân vào đường liên tỉnh số 7 mà số xe bị tổn thất trên dưới 1/3 trong tổng số xe các loại. Quả là tổn thất rất nặng. Trong số tổng thất đó có tiểu đoàn pháo binh 175 ly cơ động và trung đoàn chiến xa hạng nặng M48. Đây là hai loại vũ khí mới được Hoa Kỳ viện trợ năm 1973 bằng cách các đơn vị pháo binh và chiến xa của họ chỉ rút người về nước và để toàn bộ chiến cụ đó lại cho quân đội chúng ta. Với chiến xa M48, nó là loại vũ khí đã cũ, thậm chí là quá cũ đối với Hoa Kỳ, nhưng với chúng ta nó là loại mới. Những bài học chiến thuật trong trường võ bị cũng như trường Đại học Quân sự. Trường Đại học Quân sự là hậu thân của Viện Nghiên cứu Quân sự Đông Dương của Pháp và là tiền thân của trường chỉ huy tham mưu cao cấp sau này. Đều thừa nhận rằng trong các cuộc hành quân thì hành quân rút lui hay hành quân triệt thoái hay hành quân lui binh là nhiều nguy hiểm hơn các cuộc hành quân khác, vì trong cuộc hành quân loại này, đơn vị đưa lưng về phía địch. Bởi khi tấn công thì trước mặt là địch và sau lưng là hậu tuyến, còn trong rút lui thì trước mặt lại là hậu tuyến mà sau lưng trở thành tiền tuyến. Nguy hiểm là như vậy. Nguyên tắc căn bản của bài học lưu binh là phải có một lực lượng hành quân giao tiếp để bảo đảm an toàn phía trước mặt, còn lực lượng lưu binh tự bảo vệ phía sau lưng, với sự yểm trợ của không quân, quan sát và phi cơ yểm trợ quả lực nữa. Với cuộc hành quân giao tiếp chậm chạp từ Tuy Hòa lên, đoàn quân triệt thoái ngày càng tan tác trên đường lưu binh vô cùng hỗn loạn, vì bị quân Việt Cộng liên tục phục kích, tập kích. Khi về đến Tuy Hòa thì tổn thất đến nỗi không còn khả năng để thực hiện kế hoạch phản công chiếm lại Ban Mê Thuột được nữa. Số dân thường bị chết dọc đường nhiều không kém số thương vong của quân đội. Chết vì súng đạn, chết vì xe cộ tranh giành lối đi mà gây tai nạn bừa bãi, chết vì tranh nhau miếng ăn, nước uống, chết vì cướp giật, vân vân. Rút bỏ ba tỉnh cao nguyên là Pleiku, Kon Tum và Phú Bổn, những tưởng bảo toàn được lực lượng gồm một phần của sư đoàn 23 bộ binh, các liên đoàn biệt động quân, pháo binh, thiết giáp, công binh, truyền tin và các ngành khác để phản công chiếm lại thủ phủ Ban Mê Thuột. Nhưng rồi toàn bộ cao nguyên miền Trung bỗng dưng rơi vào tay quân Cộng sản một cách nhẹ nhàng. Tôi nói bỗng dưng vì rút bỏ Pleiku từ đêm thứ Bảy 16 rạng ngày Chủ nhật 17 tháng 3 năm 1975, mà đến 3 giờ 15 phút chiều thứ Tư 20 tháng 3 1975, tín hiệu của các máy truyền tin tại Bộ Tư lệnh Quân đoàn 2 mới ngừng hoạt động. Đại tá Cục trưởng Cục truyền tin nói với tôi như vậy. Điều này có thể là lúc đó quân Cộng sản mới đến và phá hủy máy móc hoặc tắt máy. Cũng có thể là quân Cộng sản chưa chiếm, nhưng vì máy phát điện hết nhiên liệu nên cả hệ thống đều ngừng hoạt động. Cho dù ở vào trường hợp nào đi nữa, thì rõ ràng là quân Cộng sản mà mình tưởng nó bao vây hay sắp sửa bao vây Pleiku, nhưng thật ra chúng nó còn ở tận đâu đâu, nên mãi 4 ngày sau, đó là thời gian sớm nhất, chúng mới vào chiếm Bộ Tư lệnh Quân đoàn. Trong khi những sư đoàn của chúng ta càng xa Pleiku về hướng Nam và Đông Nam, thì khoảng cách càng gần với đoàn quân triệt thoái. Do đó mà thiệt hại của đoàn quân nặng nề chưa từng thấy trong 20 năm chiến tranh. Một thất bại vô cùng đau đớn cho những người cầm súng, nhất là những người cầm súng dưới quyền chỉ huy của vị tư lệnh đã từng xông pha trận mạc. Chiếu tướng Phạm Văn Phú, khi còn là sĩ quan, cấp úy, cấp tá trong hàng ngũ quân đội Liên Hiệp Pháp lẫn trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa, đã có tiếng là cấp chỉ huy can đảm, không lùi bước bất kể chiến trận gây go nghiêng ngả như thế nào. Nay với chức tư lệnh quân đoàn 2, liệu có phải là hơi quá tầm lãnh đạo chỉ huy của ông hay không? Hay là quyền lực hoặc khả năng của ông bị điều gì đó giới hạn? Thiếu tướng Phạm Văn Phú đã tự tử ngay sau ngày 30 tháng 4 năm 1975. Lúc ấy với chiếc xe đạp mới toanh, tôi đến chùa Vĩnh Nghiêm tại Sài Gòn vào sáng sớm ngày 2 tháng 5 năm 1975. Trước quan tài ông, tôi đứng nghiêm khá lâu, nhìn chung quanh trước khi đưa tay lên ngang trán chào ông đúng tác phong một sĩ quan cấp dưới. Tôi chào tiễn biệt Thiếu tướng Phạm Văn Phú, tiễn biệt ông vào cõi vĩnh hằng giữa hoàn cảnh đau thương của đất nước, dân tộc. Năm 1960, trong thời gian tôi học tại trường Đại học Quân sự, tôi đọc được một tập tài liệu có nhận định rằng, trong chiến tranh Việt Nam, ai chiếm giữ được cao nguyên miền Trung thì người đó sẽ nắm phần chiến thắng. Chắc chắn rằng, những vị tướng của chúng ta đang nắm quyền lãnh đạo quốc gia và lãnh đạo quân đội đều biết tài liệu đó, nhưng có thể các vị bị chánh trị đẩy cao nguyên ra khỏi tầm tay chăng? Việt Nam Cộng Hòa chúng ta đã thu hẹp theo chiều Tây Đông. Ngược dòng thời gian, thượng tuần tháng 5 1954, Điện Biên Phủ do 13.000 quân của Pháp trấn giữ đã thất thủ, làm rúng động toàn bộ quân viễn chinh Pháp tại Đông Dương và rúng động cả nước Pháp. Và hiển nhiên là sự thất trận này đã đưa nước Pháp đến tình trạng mất toàn bộ Đông Dương gồm Việt Nam, Campuchia và Lào. Hơn 20 năm sau, vào tháng 3 năm 1975, toàn bộ cao nguyên miền Trung vào tay quân Cộng sản, làm rúng động toàn quân và toàn dân Việt Nam Cộng Hòa. Và liệu sự thất bại này có phải là nguyên nhân dẫn đến toàn bộ Việt Nam Cộng Hòa rơi vào tay quân Cộng sản từ ngày cuối tháng 4 năm 1975 không? Dù gì đi nữa thì sự thể đã là như vậy rồi. Tình trạng hỗn loạn bi đát trong cuộc hành quân lui binh trên đường liên tỉnh số 7, nếu chưa phải là nguyên nhân, cũng là khởi đầu cho sự hỗn loạn trong các cuộc hành quân lui binh của quân đoàn 1 và các sư đoàn 1, sư đoàn 2, sư đoàn 3, sư đoàn 22 và sư đoàn 23 bộ binh, cùng với sư đoàn nhảy dù, sư đoàn thủy lục chiến, các liên đoàn bị động quân, rồi hải quân, không quân, dọc các tỉnh duyên hải từ Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, đến Quảng Nam, Quảng Tín, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, rồi Cam Ranh. Trước ngày cuối tháng 3, 1975, từ Quảng Trị đến Cam Ranh đều bỏ ngỏ. Tôi nói bỏ ngỏ vì không có tiểu khu nào hay trung đoàn, sư đoàn nào phòng thủ chống lại quân Cộng sản, hoặc nếu có chống trả như sư đoàn 3 bộ binh tại sườn Tây Đà Nẵng, cũng chỉ trong thời gian ngắn ngủi là rút lui, còn lại là rút đi trước khi quân Cộng sản đến. Trong số những vị tư lệnh đại đơn vị thuộc quân đoàn 1 và quân đoàn 2 rút khỏi vùng trách nhiệm của những vị đó, tôi luôn tự hỏi về thái độ của Trung tướng Ngô Quang Trưởng, tư lệnh quân đoàn 1, quân khu 1. Tôi được tiếp xúc với ông qua những công tác dự phòng chống đảo chánh từ năm 1965, khi ông là tư lệnh phó sư đoàn nhảy dù. Chính vì hiểu ông mà tôi tự hỏi như vậy. Bởi trong cuộc tấn công của quân Cộng sản hồi Tết Mậu Thân đầu năm 1968 vào Huế, và nhất là trong khuôn viên thành nội Huế, nơi có bản doanh cùng một số đơn vị của sư đoàn 1 bộ binh đồn trú, đã bị quân Cộng sản chiếm giữ trong 3 tuần lễ. Lúc bấy giờ, chuẩn tướng Ngô Quang Trưởng, tôi nói theo cấp bậc của ông lúc ấy, là tư lệnh sư đoàn này, cuộc phản công chiếm lại từng khu vực trong thành nội Huế rất cam go với tổn thất khá nặng. chuẩn tướng trưởng đã chứng tỏ quyết tâm tiêu diệt quân Cộng sản, hay ít nhất cũng phải đánh bật chúng ra khỏi Huế trong thời gian ngắn nhất. Khi ông đứng nghiêm chỉnh ở chân cột cờ với lễ phục và huy chương biểu tượng cho các chiến công của ông, chuẩn tướng Ngô Quan Trưởng đã kêu gọi quyết tâm của quân sĩ dưới quyền ông hãy vì danh dự và trách nhiệm đối với tổ quốc, dân tộc. Qua lời kêu gọi đầy trách nhiệm cùng với nhiệt tâm của ông, chính là quyết tâm của vị tư lệnh cùng quân sĩ chiến đấu đã thúc đẩy cuộc phản công của sư đoàn 1 bộ binh đến chiến thắng dễ dàng. Đành rằng trong cuộc hành quân phản công này có sự chiến đấu yểm trợ của quân lực Hoa Kỳ, nhưng lực lượng sư đoàn 1 bộ binh Việt Nam vẫn là lực lượng chính. Mùa hè đỏ lửa năm 1972, lúc bấy giờ ông đã thăng cấp trung tướng. Trung tướng Ngô Quan Trưởng đang là tư lệnh quân đoàn 4, quân khu 4 vùng đồng bằng Cửu Long, được Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu cử giữ chức tư lệnh quân đoàn 1, quân khu 1 và tức tốc lên phi cơ ra Đà Nẵng nhận chức. Một vị tướng như thế, tôi nghĩ ông không thể để Đà Nẵng vào tay quân Cộng sản gần như êm thấm như vậy được. Xin nhớ, Trung tướng Ngô Quan Trưởng gốc là binh chủng nhảy dù, và binh chủng này là một trong những binh chủng rất lì với chiến trận. Nhưng sự thể đã diễn ra như vậy, ắt phải có điều gì đằng sau quyết định rút bỏ thành phố cảng quan trọng của miền Trung. Và chỉ có Trung tướng Ngô Quan Trưởng mới có thể hiểu đến tận cùng điều ấy mà thôi. Xin mở ngoặc. Tối ngày 6 tháng 9 năm 2003, khi vợ chồng tôi dự tiệc cưới tại Washington DC, chúng tôi ngồi chung bàn với cựu Trung tướng Ngô Quan Trưởng và cựu phó đề đốc Hồ Văn Kỳ Thoại. Tôi có ý định hỏi Trung tướng trưởng về điều thắc mắc của tôi, nhưng vì cựu phó đề đốc Thoại lại đưa vấn đề cuộc đảo chánh ngày 1 tháng 11 năm 1963 hỏi tôi, nên mãi nói chuyện với ông, để rồi cuối cùng không còn thì giờ để xin lời tâm sự từ cựu Trung tướng Ngô Quan Trưởng. Xin đóng ngoặc. 20 năm sau năm 1975, đó là ngày 14 tháng 1 năm 1995, tôi gặp anh Nguyễn Thành Trí trong chợ Hồng Kông ở Houston, bạn tôi. Anh là cựu đại tá, tư lệnh phó sư đoàn thủy quân lục chiến, và sư đoàn này đặt dưới quyền sử dụng dài hạn của quân đoàn 1 từ sau trận chiến mùa hè đỏ lửa năm 1972. Xin mời quý vị lui lại 20 năm trước. Và xin quý vị cứ tưởng như chúng ta đang sống lại những ngày cuối tháng 3. Xin mời quý vị lui lại 29 năm trước. Và xin quý vị cứ tưởng như chúng ta đang sống lại những ngày cuối tháng 3 năm 1975 tại Đà Nẵng. Lúc ấy Bộ Chỉ huy Hành quân Sư đoàn Thủy quân lục chiến ở khu vực Non Nước, Đà Nẵng, để nghe anh kể lại một góc nhỏ trong cuộc triệt thoái khỏi Đà Nẵng. Và chuyện kể bắt đầu. Khoảng 5 giờ chiều ngày 28 tháng 3 năm 1975, quân Cộng sản tấn công vào sư đoàn 3 bộ binh ở sườn Tây Đà Nẵng và chỉ chống trả trong thời gian ngắn là sư đoàn này rút lui, tạo khoảng trống bên sườn của thủy quân lục chiến và các đơn vị co về bản doanh của sư đoàn. Thiếu tướng Bùi Thế Lân, tư lệnh sư đoàn thủy quân lục chiến, đã rời khỏi sư đoàn và lên chiến hạm của hải quân từ lúc chiều. Nhưng trước khi đi, ông có đến gặp Trung tướng Ngô Quan Trưởng, xin quyết định vì tình hình rất nghiêm trọng, nhưng Trung tướng trưởng không nói gì cả. Khi đến Bộ Chỉ huy Hành quân sư đoàn, có cả ông Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại Đà Nẵng cùng đi với Thiếu tướng Bùi Thế Lân. Ông Tổng lãnh sự có mang theo máy vô tuyến cầm tay loại nhỏ. Chốc chốc ông ta thông báo vị trí của ông với ai ở đâu đó mà tôi, tức là cựu đại tá Nguyễn Thành Trí, không rõ. Thiếu tướng Bùi Thế Lân nói với tôi rằng, ông Tổng lãnh sự khuyên ổng, tức là khuyên Thiếu tướng Bùi Thế Lân, nên bảo toàn lực lượng, nhưng Thiếu tướng Lân không nói điều này với Trung tướng trưởng. Khoảng nửa đêm 28 rạng 29 tháng 3 năm 1975, có tiếng động cơ trực thăng xuống bãi đáp ở bên cạnh. Sĩ quan trực của sư đoàn thủy lục chiến ra đón và hướng dẫn phái đoàn vào bộ chỉ huy hành quân sư đoàn thủy lục chiến, gồm có các vị trung tướng Ngô Quang Trưởng, chuẩn tướng Khánh, tư lệnh sư đoàn một không quân, sư đoàn này đồn trú tại Đà Nẵng, đại tá Phước, không đoàn trưởng, không đoàn 51 cũng thuộc sư đoàn một không quân, đại tá Nguyễn Hữu Duệ, tỉnh thị trưởng Thừa Thiên, Huế, và đại úy sĩ quan tùy viên của trung tướng Ngô Quang Trưởng. Tại bộ chỉ huy hành quân sư đoàn thủy lục chiến, sau khi trung tướng trưởng liên lạc với các đơn vị và được biết đã rút lui an toàn, tức là bỏ vị trí phòng thủ Đà Nẵng, trung tướng trưởng nói với các sĩ quan cùng đi theo ông trên trực thăng: "Bây giờ thì các anh hãy tự thoát, còn tôi đi theo thủy quân lục chiến." Trung tướng trưởng vừa nói xong thì gần như cùng một lúc, chuẩn tướng Khánh, đại tá Phước, đại tá Duệ cùng chào trung tướng Ngô Quang Trưởng và lên trực thăng cất cánh ngay sau đó. Khoảng 6 giờ sáng ngày 29 tháng 3 năm 1975, sĩ quan trực vào trình tôi, tức là trình với đại tá Nguyễn Thành Trí, tư lệnh phó sư đoàn thủy lục chiến, rằng có chiến hạm đang tiến vào để đón các đơn vị thủy bưu lục chiến. Tôi đến trình trung tướng trưởng: "Thưa trung tướng, tôi không biết do lệnh từ đâu mà chiến hạm đang chờ đón tôi và các đơn vị thủy bưu lục chiến của chúng tôi. Vậy trung tướng nên đi với chúng tôi ngay bây giờ, thưa trung tướng." Sau một lúc chần chừ, như có ý không muốn rời Đà Nẵng, ông đứng dậy rồi cùng đi với tôi. Nhưng vì chiến hạm không vào sát bờ được, cũng không có tàu nhỏ để từ bờ ra chiến hạm, nên tất cả đều lội nước, và khi mực nước lên đến ngực cũng là lúc kèo được lên tàu. Sau khi mọi người lên chiến hạm, lúc ấy tôi trông thấy có đại tá Nguyễn Xuân Hường, tư lệnh lữ đoàn một kỵ binh, đã có mặt ở trên tàu. Lúc ấy chiến hạm lui ra khơi nhưng chưa chạy, có vẻ như còn chờ lệnh ai hay là chờ ai đó. Vài tiếng đồng hồ sau, chiếc trực thăng chở các sĩ quan rời khỏi bộ chỉ huy hành quân sư đoàn thủy lục chiến vào lúc nửa đêm qua đã quay trở lại. Không rõ là do thời tiết xấu hay vì lý do gì đó, cả ba vị gồm chuẩn tướng Khánh, đại tá Phước và đại tá Duệ cùng lội nước ra chiến hạm. Vẫn là chiến hạm đang có trung tướng trưởng trên đó. Tôi thấy sự chia tay đêm qua sao mà thản nhiên quá, thản nhiên đến mức không có vẻ gì có chút tình cảm động lại trong giây phút chia tay đó, làm tôi cảm thấy khó chịu. Sau phút im lặng vì xúc động, cựu đại tá Nguyễn Thành Trí kể tiếp: "Tôi nhờ ông hạm trưởng để ba vị sĩ quan này ở phía trước hậu tránh cho trung tướng Ngô Quang Trưởng trông thấy e không đẹp lòng nhau." Cho mãi đến quá trưa thì chiến hạm này mới rời vùng biển Đà Nẵng và trực chỉ Cam Ranh. Giữa chiến hạm với Bộ Tư lệnh Hải quân giữ liên lạc vô tuyến chặt chẽ, nên khi chiến hạm vừa đến vịnh Cam Ranh thì nhận được công điện của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Theo lệnh đó, Tổng thống ra lệnh cho tất cả lên bờ, chỉ riêng trung tướng Ngô Quang Trưởng vẫn ở trên chiến hạm và về Sài Gòn ngay. Tôi thắc mắc, nếu muốn trung tướng trưởng về Sài Gòn ngay, thì tại sao Tổng thống hay Bộ Tổng tham mưu không cho phi cơ ra Cam Ranh đón mà lại bảo đi bằng tàu? Lúc đó trung tướng trưởng nói là ông đi theo thủy lục chiến chứ không về Sài Gòn. Mãi đến khi thiếu tướng Phạm Văn Phú, tư lệnh quân đoàn 2, từ Nha Trang vào Cam Ranh khuyên trung tướng trưởng nên về Sài Gòn theo lệnh của Tổng thống, và rồi trung tướng Ngô Quang Trưởng đã theo chiến hạm về Sài Gòn. Đến đây là hết lời kể của cựu đại tá Nguyễn Thành Trí, tư lệnh phó sư đoàn thủy quân lục chiến. Với lời thuật trên đây của cựu đại tá Nguyễn Thành Trí, tôi nghĩ rằng rất có thể là các vị tư lệnh đại đơn vị tại quân đoàn 1, từ binh chủng bộ binh, nhảy dù, thiểu có lục chiến, đánh quân chủng, hải quân, không quân, và cũng có thể ngay cả trung tướng Ngô Quan Trưởng, tư lệnh quân đoàn 1 nữa, đã nhận được lời khuyên bảo toàn lực lượng như thiếu tướng Bùi Thế Lân đã nhận của ông Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại Đà Nẵng cũng nên. Và không chừng chiến hạm vào gần bờ để đón thủy quân lục chiến cũng từ lời khuyên của ông Tổng lãnh sự nữa chăng? Vì rõ ràng là cựu đại tá Trí không hề biết lệnh xuất phát từ đâu mà. Và phải chăng với lời khuyên đó đã dẫn đến các vị tư lệnh có quân có quyền trong tay lần lượt rời khỏi đơn vị hoặc chỉ huy đơn vị triệt thoái? Điều này tôi không rõ, nhưng có điều quý vị, quý bạn đều rõ là Bộ Tư lệnh Quân đoàn 1 và Đà Nẵng đã vào tay quân Cộng sản quá dễ như khi vào Bộ Tư lệnh Quân đoàn 2 ở Pleiku vậy. Bây giờ xin mời quý vị, quý bạn nhìn vào đoàn người đông đảo đã bỏ của chạy lấy người, được các loại tàu quân sự lẫn tàu hàng hải, tàu của Việt Nam lẫn thương thuyền ngoại quốc thuê mướn, chuyển dẫn đồng bào từ Huế, Đà Nẵng và các tỉnh dọc duyên hải xuôi Nam và đưa ra đảo Phú Quốc tạm trú. Phú Quốc thuộc tỉnh Kiên Giang mà tỉnh lỵ là Rạch Giá, nằm ngay cửa ngõ Vịnh Thái Lan. Số đồng bào chạy loạn này do Bộ Xã hội phụ trách nuôi ăn, trong khi chờ biện pháp giải quyết chung. Bộ Xã hội yêu cầu Tổng cục Tiếp dẫn giúp họ tiếp tế mỗi ngày 20.000 phần cơm vắt và phi cơ đưa ra Phú Quốc cung cấp cho đồng bào. Trung tướng Đồng Văn Khuyên bảo tôi lo giúp cho Bộ Xã hội. Tôi điện thoại lên Trung tâm Huấn luyện Quang Trung xin tiếp chuyện với Thiếu tướng Trần Bá Di, chỉ huy trưởng trung tâm này. Hoa đây anh, có việc này xin nhờ anh và hy vọng anh tiếp tay được. Xin lỗi quý vị, quý bạn, tôi xưng hô như vậy với Thiếu tướng Trần Bá Di vì chúng tôi thân nhau từ lâu. Việc gì mà coi bộ quan trọng vậy anh? Tại Phú Quốc hiện có khoảng 20.000 đồng bào của các tỉnh miền Trung chạy vào tạm trú ở đó. Bên Bộ Xã hội nhờ quân đội mình nấu cơm rồi dắt lại từng dắt và dùng phi cơ quân sự đưa ra Phú Quốc tiếp tế cho đồng bào. Chuyện này là chuyện hàng ngày nghe anh. Gạo thì Bộ Xã hội cung cấp. Vậy anh liệu trung tâm có thể giúp bằng cách nấu cơm, dắt lại, cho vô thùng và đưa ra phi trường được không? Dĩ nhiên là chúng tôi lo phi cơ. Thứ tướng Di trả lời, được chứ, chuyện chung mà. Nhưng chừng nào thì tụi tôi nấu? Ngày hôm nay. Để mai là chuyến tiếp tế đầu tiên do quân đội mình nhận giúp. Vậy anh làm ơn cho mượn gạo hôm nay nha. Ngày mai chúng tôi chở gạo đến anh đủ một tuần. Sau đó mình tính tiếp. Được, tôi cho nấu ngay. Khi xong thì tôi gọi cho anh hay nghe anh qua. Dạ, cảm ơn anh rất nhiều. Cái gì mà cảm ơn? Mỗi người mỗi đơn vị góp một chút vào trách nhiệm chung chứ. Xin mời quý vị, quý bạn trở lại chiến trường đang thu hẹp từ Bắc xuống Nam. Trong khi Vịnh Cam Ranh bỏ ngỏ, thì tại Biên Hòa, nơi có bản danh của Bộ Tư lĩnh Quân đoàn 3, Trung tướng Nguyễn Văn Toàn, Tư lĩnh Quân đoàn, gấp rút tổ chức Bộ Tư lĩnh Tiền phương, và Trung tướng Nguyễn Vĩnh Nghi tình nguyện nhận trách nhiệm chỉ huy Bộ Tư lĩnh này. Ngay sau đó, Bộ Tư lĩnh Tiền phương của Quân đoàn 3 di chuyển ra Phan Rang, đặt bản danh ngay trong căn cứ Sư đoàn 6 Không quân tại Bửu Sơn. Với nhiệm vụ tổ chức và chỉ huy tuyến phòng thủ tại đây, phải nhận rằng sự kiện Trung tướng Nguyễn Vĩnh Nghi nhận chức vụ này trong một tình hình hết sức là nguy hiểm, vì Phan Rang phút chốc trở thành tuyến đầu trước áp lực của quân Cộng sản đang trên đà thắng thế, là một hành động xứng đáng được tuyên dương. Vì Trung tướng Nghi ngang hàng với Trung tướng Toàn mà ông chấp nhận dưới quyền của Trung tướng Toàn, quả là ông hành động vì sự lâm nguy của Tổ quốc. Tôi nói quân Cộng sản đang trên đà thắng thế, nhưng không phải chúng thắng thế do thắng trận, mà chúng thắng thế vì các đại đơn vị của chúng ta lần lượt rút quân trước khi quân Cộng sản đến. Còn tại sao các đại đơn vị rút quân như vậy? Tôi nghĩ chỉ có quý vị tư lĩnh các đại đơn vị đó mới giải thích được câu thắc mắc này. Nhưng có lẽ không nên loại trừ giả thuyết về nguyên nhân bảo toàn lực lượng tương tự như lời của Thiếu tướng Bùi Thế Lân, Tư lệnh Sư đoàn Thủy lục chiến, nói với Đại tá Nguyễn Thành Trí, Tư lệnh Phó Sư đoàn Thủy lục chiến, là ông Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại Đà Nẵng đã khuyên ông như vậy. Lực lượng dưới quyền Trung tướng Nguyễn Vĩnh Nghi thật là phức tạp, vì lực lượng còn lại của Sư đoàn Hai Bộ Binh, Sư đoàn Nhảy Dù và Sư đoàn Thủy lục chiến quá mệt mỏi, trong khi tái trang bị cũng như những nhu cầu tiếp liệu khác chưa hoàn chỉnh. Điển hình là Sư đoàn 2 Bộ Binh từ Quảng Ngãi, Sư đoàn 22 Bộ Binh từ Quy Nhơn triệt thoái về Vũng Tàu, Bà Rịa. Tổng cục tiếp dẫn đưa quân trang, quân dụng từ Sài Gòn ra tái trang bị theo tiêu chuẩn. Mỗi sư đoàn tổ chức 2 trung đoàn thay vì 3. Mỗi trung đoàn tổ chức 2 tiểu đoàn thay vì 3. Pháo binh sư đoàn tổ chức 2 tiểu đoàn thay vì 3. Mỗi tiểu đoàn pháo binh tổ chức 2 pháo đội thay vì 3. Mỗi thiết đoàn kỵ binh tổ chức 2 chi đoàn thay vì 3. Nói một cách khác, chỉ tổ chức bằng 2/3 của một tổ chức đầy đủ. Tất cả chỉ vì không đủ quân số cũng như không đủ quân trang quân dụng, vì số lượng quân trang quân dụng tồn trữ là dành cho nhu cầu thay thế chứ không dự trù để trang bị cho cấp đại đơn vị. Chỉ có các đơn vị của Thủy quân lục chiến là được sư đoàn này được bổ sung quân số tương đối đầy đủ bằng số tân binh vừa xong khóa huấn luyện. Sau khi tái tổ chức, tuy vẫn còn danh hiệu tiểu đoàn, trung đoàn, sư đoàn, nhưng tổ chức đơn vị trang bị cộng với tinh thần phải công nhận là sức chiến đấu của các đơn vị chắc chắn sẽ sút giảm nghiêm trọng. Tái tổ chức và trang bị xong, Chuẩn tướng Trần Văn Nhật, tư lệnh sư đoàn 2 bộ binh, tức tốc chuyển quân ra Phan Rang. Trong khi chuẩn tướng Phan Đình Niệm, tư lệnh sư đoàn 22 bộ binh, chuyển quân theo quốc lộ 4 xuống trấn giữ Tân An, quốc lộ nối liền Sài Gòn với các tỉnh đồng bằng Cửu Long. Và rồi tuyến đầu Phan Rang thất thủ. Trung tướng Nguyễn Vĩnh Nghi, tư lệnh chiến trường, và chuẩn tướng Phạm Ngọc Sang, tư lệnh sư đoàn 6 không quân, cùng nhiều sĩ quan trực thuộc bị bắt làm tù binh. Tiếp đó là Đà Lạt, Lâm Đồng, Bình Thuận tức Phan Thiết và Bình Tuy tức Hàm Tân đều bỏ ngỏ lui về Vũng Tàu và thủ đô Sài Gòn. Sư đoàn 25 bộ binh của Thiếu tướng Lý Tòng Bá từ Tây Ninh cũng lui về căn cứ Củ Chi sát nách Sài Gòn. Ngay trước ngày rời rút bỏ Nha Trang, Trung tướng Đồng Văn Khuyên, Tham mưu trưởng Bộ Tổng tham mưu kiêm Tổng cục trưởng Tổng cục tiếp dẫn, chỉ thị tôi gấp rút nghiên cứu tái tổ chức toàn ngành tiếp dẫn và phối trí lại từ vị tuyến 13 mà trên địa thế là Phan Rang trở xuống cực Nam. Với lệnh này, tôi hiểu là lãnh thổ Việt Nam Cộng hòa chỉ còn lại từ Phan Rang xuống đến Cà Mau, ra Phú Quốc và Côn Sơn. Tôi chỉ kịp trình bản phát thảo kế hoạch thì Phan Rang bỏ ngỏ, và nhiệm vụ nghiên cứu của tôi chấm dứt từ đó. Xin nhắc lại là lúc bấy giờ có dư luận về một áp lực từ phía ngoại quốc buộc Việt Nam Cộng Hòa cắt phần trên vĩ tuyến 13 đến vĩ tuyến 17 giao cho cái tổ chức gọi là Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam do luật sư Nguyễn Hữu Thọ làm chủ tịch. Mặt trận này là tổ chức ngoại vi của Đảng Cộng sản Việt Nam và khai sinh vào cuối năm 1960 trong khu rừng già biên giới Việt Nam Campuchia. Như vậy, dư luận đó không phải là không có cơ sở. Lui xuống tuyến Xuân Lộc. Tại đây, sư đoàn 18 bộ binh do thiếu tướng Lê Minh Đảo giữ chức tư lệnh, ước tính khoảng 2 sư đoàn quân cộng sản mở cuộc tấn công vào sư đoàn 18 bộ binh tại Xuân Lộc, tỉnh Long Khánh. Rất có thể là chúng cứ tưởng chẻ tre như từ sông Bến Hải xuống đến đây, nhưng chẳng may cho chúng là sức kháng cự mãnh liệt của sư đoàn 18 bộ binh, cộng với quyết định sử dụng bom CBU, loại bom hút hết dưỡng khí trong một đường kính nhất định, và những ai trong khu vực đó đều không có dưỡng khí để thở. Và loại bom 10 tấn dùng khai phá làm bãi đáp cho trực thăng giữa những khu rừng già đã gây thiệt hại nặng nề cho quân cộng sản. Thiệt hại đến mức chúng phải rời mục tiêu sư đoàn 18 bộ binh để dòng xuống tấn công vào Biên Hòa. Sau đó, sư đoàn 18 bộ binh được lệnh quân đoàn 3 rút về trấn giữ căn cứ Long Bình. Về ngành tiếp vận, từ sau ngày mất Cao Nguyên cho đến lúc này, toàn bộ các kho của toàn ngành tiếp vận từ Huế vào đến Cam Ranh hầu như nguyên vẹn khi những đoàn quân triệt thoái, vì Tổng cục tiếp vận không nhận được bất cứ một mệnh lệnh nào phải phá hủy các kho tồn trữ trước khi các đại đơn vị rút lui cả. Mà thật ra, nếu có lệnh cũng không chắc là các đơn vị trách nhiệm có đủ thì giờ để phá, vì hầu hết là rút lui trong hỗn loạn, chưa có kế hoạch gì đâu mà phá hủy. Sang chương 9, những ngày cuối cùng của cuộc chiến. Những ngày cuối cùng ở đây chúng tôi muốn nói đến từ ngày 21 tháng 4 đến ngày 29 tháng 4 1975. Việt Nam Cộng Hòa chúng ta đã thu ngắn theo chiều Bắc Nam. Trong chính trị không thiếu những cái khôi hài, nhưng khôi hài trong cái gọi là Hoa Kỳ vẫn tiếp tục viện trợ quân sự cho Việt Nam Cộng Hòa vào cái lúc mà chính Hoa Kỳ muốn con bệnh Việt Nam mau được tẩn liệm, quả là khôi hài đến rơi nước mắt. Đó là những ngày hạ tuần tháng 4 năm 1975, có những chuyến phi cơ vận tải C-130 và phi cơ C-141 lác đác đáp xuống phi trường Tân Sơn Nhất, mang theo một số đại bác 105 ly đã dùng rồi, một số mũ sắt không đồng bộ nghĩa là chỉ có mũ nhựa bên trong mà không có cái mũ sắt bên ngoài, rồi vài trăm cái túi cứu thương cá nhân, mà báo chí Hoa Kỳ gọi là dẫn viện trợ cho Việt Nam Cộng Hòa. Thật là tội nghiệp cho chữ nghĩa. Thật ra đó chỉ là những chuyến phi cơ đến Sài Gòn với nhiệm vụ chính của họ là chuyên chở những tài liệu và máy móc quan trọng của Hoa Kỳ rời khỏi Việt Nam. Trong khi Việt Nam cần ngay trước mắt 300 triệu Mỹ Kim bổ sung cho nhu cầu duy trì khả năng chiến đấu, thì phái đoàn này rồi phái đoàn khác của Hoa Kỳ lần lượt đến Việt Nam gọi là cứu xét để viện trợ. Nhưng dường như họ muốn đến tận cái xứ sở bất hạnh này để xem chương chiến tranh ý thức hệ giữa Cộng sản với tự do bao giờ thì bắt đầu xếp vào quá khứ. Khi họ đặt những câu hỏi chẳng thiện cảm chút nào, trong lúc họ xem trưng bày tại Võ Đình Trường Bộ Tổng Tham Mưu một số vũ khí tịch thu của quân Cộng sản. Mà thật ra các giới chức Việt Nam cũng thừa hiểu là họ không có ý tích cực nào trong mục đích nghiên cứu thời sự trong vấn đề viện trợ bổ sung cả. Nên Bộ Tổng Tham Mưu cũng chỉ trưng bày một số vũ khí tịch thu của quân Cộng sản từ những chiến trường trước, chứ không phải là từ chiến trường nóng hổi mới đây. Xin nói thêm rằng, trong tài khóa 1974-1975, thuở đó tài khóa bắt đầu vào ngày 1 tháng 10 của năm 1974 cho đến 30 tháng 9 1975, gọi là năm tài chánh của Hoa Kỳ, thì Hoa Kỳ viện trợ quân sự cho Việt Nam Cộng Hòa 700 triệu Mỹ Kim, và đây là lần đầu tiên họ cho biết số ngân khoản viện trợ cho quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Đồng thời họ yêu cầu cung cấp cho họ những kế hoạch về nhận viện trợ như thế nào, gồm những loại quân dụng nào, loại đạn nào, bao nhiêu, vân vân. Và Tổng cục Tiếp vận đã cung cấp kế hoạch đó cho họ. Xin mời quý vị, quý bạn cùng với tôi trở lại vào hồi khoảng thời gian vào trung tuần tháng 1 năm 1975, tức sau ngày toàn tỉnh Phước Long vào tay quân Cộng sản. Ngày hôm ấy, có một phiên họp mật được tổ chức tại phòng họp số 2 của Bộ Tổng Tham Mưu, thường gọi là phòng họp Tân Sinh Nông Thôn. Tham dự về phía Việt Nam có Trung tướng Đồng Văn Khuyên, Tham mưu trưởng Bộ Tổng Tham Mưu kiêm Tổng cục trưởng Tổng cục Tiếp vận, Chuẩn tướng Trần Đình Thọ, trưởng phòng 3 Bộ Tổng Tham Mưu, với 5 sĩ quan tham mưu của phòng 3, Đại tá Phạm Kỳ Loan, Tổng cục Phó Tổng cục Tiếp vận, tôi Đại tá Phạm Bá Hòa, Tham mưu trưởng Tổng cục Tiếp vận, và 3 sĩ quan nữa của Bộ Tham mưu chúng tôi. Về phía Hoa Kỳ tham dự có Thiếu tướng Smith, trưởng văn phòng tùy viên quốc phòng Hoa Kỳ tại Việt Nam, thường gọi tắt với bằng Anh ngữ là cơ quan DAO. Đại tá Pilosky, phụ tá Thiếu tướng Smith về Logistics, thú vị về Tiếp vận, và 2 sĩ quan tham mưu của họ. Mục đích buổi họp là văn phòng tùy viên quốc phòng Hoa Kỳ, chứ không phải do Bộ Tổng Tham mưu tổ chức, để họ trình bày kế hoạch tái tổ chức quân lực Việt Nam Cộng Hòa với quân số 472.000 người, và Hoa Kỳ dự trù viện trợ duy trì quân đội này mỗi năm là 600 triệu Mỹ Kim. Họ yêu cầu Bộ Tổng Tham mưu quân lực Việt Nam Cộng Hòa nghiên cứu lại các bảng cấp số của từng loại đơn vị để quân số tham gia tác chiến được 65%. Tất nhiên là buổi họp còn thảo luận nhiều chi tiết nữa. Xin được nhấn mạnh là họ đã có kế hoạch rút chân ra khỏi Việt Nam trước một tình hình cực kỳ nguy hiểm. Bằng chứng là lời của Thiếu tướng Smith đã nói trong bữa ăn tối nhân Giáng sinh năm 1974, mà họ lại ra cái điều vẫn quan tâm đến tương lai Việt Nam khi họ đưa ra kế hoạch tái tổ chức quân đội, nghiên cứu kế hoạch viện trợ bổ sung. Ngôn ngữ chính trị là như vậy đó. Nói vậy nhưng không nhất thiết là như vậy đâu, mà tùy thuộc nhiều yếu tố khác nhau để hiểu loại ngôn ngữ này. Đành rằng những đòi hỏi cấp bách trong nội bộ Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ kết thúc sự can dự của Hoa Kỳ vào chiến tranh chống Cộng sản tại Việt Nam. Cho nên từ lời nói ngoại giao đến hành động cũng ngoại giao của Hoa Kỳ, chỉ là chuyện đầu môi chót lưỡi của những nhà chính trị cũng như quân sự thôi. Thủ đoạn của những nhà chính trị là điều cần thiết trong phòng thủ hay tấn công đối phương, thậm chí sử dụng ngay trong cả các quốc gia đồng minh nữa. Nhưng thủ đoạn mà Hoa Kỳ sử dụng đối với Việt Nam Cộng hòa chúng ta, một quốc gia mà Hoa Kỳ thừa nhận là tuyến đầu chống cộng sản quốc tế tại Đông Nam Á Châu, quả là thiếu liêm sĩ trong lãnh đạo. Tôi nghĩ đây là bài học lãnh đạo mà chúng ta không bao giờ quên, bởi vì nó cay đắng quá, bi thảm quá. Xin mời quý vị, quý bạn rời khỏi cái phòng họp gần suốt buổi sáng, nơi ẩn chứa một không khí đầy dối trá trong chính trị lẫn quân sự từ một cường quốc đồng minh, để nhìn vào một thực tại bi thảm của chúng ta. Cái bi thảm đó với những cuộc rút quân hỗn loạn của quân đoàn 1, quân đoàn 2 và phần lớn của quân đoàn 3, trong khi toàn lãnh thổ quân đoàn 4 gồm 16 tỉnh vùng đồng bằng Cửu Long chưa có những trận đánh quan trọng nào, và thiếu tướng Nguyễn Khoa Nam, tư lệnh quân đoàn 4, đã ra lệnh báo động cho sư đoàn 7 bộ binh, sư đoàn 9 bộ binh, sư đoàn 21 bộ binh, sư đoàn 4 không quân cùng với hải quân và các đơn vị tác chiến khác, kể cả địa phương quân, nghĩa quân, sẵn sàng chống trả các cuộc tấn công của quân cộng sản. Và cũng đến lúc này, tức là ngày 20 tháng 4 1975, chưa thấy chỉ dấu nào về một thảm trạng rút lui hay bỏ chạy trong phạm vi quân đoàn 4 cả. Thiếu tướng Nguyễn Khoa Nam vốn dĩ là mẫu người hiền hòa nhưng rất cương quyết, ông rất quan tâm và chăm sóc đời sống của quân nhân thuộc quyền. Tư cách và uy tín của ông hoàn toàn chinh phục được những vị tướng lãnh và quân nhân thuộc quyền. Tổ quốc đang trong cảnh mất mát suy tàn, vết vô vàn đau thương cho tất cả các tầng lớp trong xã hội, nhất là đối với những gia đình từ các tỉnh cao nguyên và duyên hải miền Trung đã bỏ của chạy lấy người vào sống nhờ, sống tạm trên phần đất mong manh còn lại này, thì tình hình chính trị nội bộ lại lung lay tận gốc rễ. Những tin đồn đoán nào là đại tướng Dân Văn Minh đạo chánh, thiếu tướng Nguyễn Cao Kỳ đảo chánh, nào là tổng thống Nguyễn Văn Thiệu bị áp lực từ chức, vân vân, được truyền đi từ người này sang người khác, nhưng thật sự thì chẳng mấy ai biết những tin đó xuất phát từ đâu cả. Thông thường thì những loại tin như vậy cũng không phải hoàn toàn vô căn cứ, nếu nó xảy ra thì trở thành sự thật, nhưng nếu nó không xảy ra thì xếp vào loại câu chuyện làm quà hoặc câu chuyện lúc trà dư tửu hậu để tỏ ra mình nắm vững thời cuộc. Trong loạt tin đồn đoán lần này có một tin xảy ra đúng như vậy, đó là tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, vị tổng thống thứ nhì của Việt Nam Cộng hòa và là tổng thống thứ nhất của nền đệ nhị Cộng hòa.